Thiên Tôn Trùng Sinh tác giả Ca Vi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 121. Thị nơ u vinh quy quy s quy quy cơ u vinh quy quy u cấp đấu giá sư. Chu Dương thấy man hoang thần miếu thiếu nữ lại kêu giá thì xúc động la lên. 11 ước 5.000 vạn. Còn có ai ra càng cao hơn không? Cửu cấp đấu giá sư Chu Dương cố ý vô tình liếc 500 vạn nơi Long Kình Thiên ở. Mọi người trong hiện trường đấu giá nghe man hoang thần miếu thiếu nữ kêu giá 11 ước 5.000 vạn thì ồn ào như cái chợ. Có người mặt đỏ gay như gã là người kêu giá. Loạn hải chủ thượng nghe man hoang thần miếu thiếu nữ kêu giá thì lắc đầu. 11 ước 5.000 vạn mua một trứng của côn bằng thần thú không ập trứng. Trừ phi mua trứng của côn bằng thần thú về có tác dụng gì khác. Khi hiện trường đấu giá ồn ào thì giọng của Long Kình Thiên rõ ràng truyền vào tai mọi người. 15 ức 10, 15 ức. Hiện trường đấu giá yên tĩnh lại. Bịch bịch bịch. Liên tục vang tiếng người té ghế. 15 ức. Một ít tiểu vương quốc vương thất nghe con số này thì hít ngụm khí lạnh. Giọng xúc động chói tai của cửu cấp đấu giá sư Chu Dương vang lên. 10-15 ức. Cửu cấp đấu giá sư Chu Dương mặt đỏ ngầu như gà chọi hét. 15 ức, 15 ức. Phòng khách quý ra 15 ức, còn ai ra giá càng cao không? Phòng khách quý số 9, man hoang thần miếu thiếu nữ nét mặt xa sầm không thể che giấu nỗi lòng giật mình. Côn bằng. Một thị nữ phía sau man hoang thần miếu thiếu nữ cẩn thận hỏi. Tiểu thư, ta thấy. Hay chúng ta đừng. Man hoang thần miếu thiếu nữ sắc mặt âm trầm, mắt lói tia sáng, định mở miệng kêu giá nữa nhưng ngừng lại. Bởi vì man hoang thần miếu thiếu nữ cảm giác được dù nàng kêu ra 16 ức thì đối phương sẽ vẫn đấu giá. Mặc kệ nàng kêu bao nhiêu, đối phương sẽ ra giá. Man hoang thần miếu thiếu nữ vừa nghĩ đến lần này không đấu giá được trứng của côn bằng thần thú. Đến lúc đó thần thú thủ hộ man hoang thần miếu không thể lột xác thì tâm tình cực kỳ xấu. Trong mắt man hoang thần miếu thiếu nữ đậm đặc sát ý. Nguồn tải audio. Y.cơ.to.mơ.cơ.u.to.y. Cùng chứng của côn bằng thần thú bị Long Kình Thiên lấy 15 ức nguyên dương đan mua lấy. Long Kình Thiên giao ra 15 ức nguyên dương đan xong phòng đấu giá đưa chứng của côn bằng thần thú vào trong phòng của hắn. Cửu Vĩ Thiên Miêu nhìn chứng của côn bằng thần thú đưa tới, nói. Đại ca cô nàng kia muốn so nguyên dương đan nhiều hơn ngươi. Long Kình Thiên cười tủm tỉm. Vốn tử thiên long hoàng ngao bạch cho hắn không gian giới chỉ bên trong chỉ có 8 ức nguyên dương đan. Lúc đến đấu giá, tử thiên long hoàng ngao bạch vì đề phòng ngoài ý muốn nên chuẩn bị thêm 5 ức nguyên dương đan. 50 vạn cửu dương đan. Vậy nên bây giờ trên người Long Kình Thiên có hơn 50 ức nguyên dương đan, 50 vạn cửu dương đan. Nếu có người hỏi trên đại lục Thiên Lam, thế lực nào, chủng tộc nào giàu có nhất, vậy không phải ba vương triều, cũng không là lục đại siêu cấp thế lực như Võ Thần Điện mà là Long tộc. 5 ức nguyên dương đan, 50 vạn cửu dương đan chỉ là một phần cực kỳ nhỏ trong bảo khố của Long tộc. Chán Long Kình Thiên chợt lóe, Thiên Tôn Trấn Thiên Tháp vận chuyển, một luồng sáng bắn ra cất trứng của côn bằng thần thú vào. Nhưng mới thu trứng của côn bằng thần thú vào Trấn Thiên Tháp thì Long Kình Thiên cảm ứng trong huyệt khiếu ở chán Trấn Thiên Tháp trầm xuống. Long Kình Thiên thầm nhủ, xem ra phải luyện chế lại Trấn Thiên Tháp. Mấy ngày nay Long Kình Thiên bận tu luyện, phẩm cấp Trấn Thiên Tháp còn ở vào trung cấp huyền phẩm. Tiếp theo Phong Vân Thương Hội đấu giá không phải bộ thần cấp đê giai công pháp, mà là nhị phẩm linh mạch. 5 nhị phẩm đỉnh giai linh mạch. năm nhị phẩm đỉnh giai linh mạch này cùng nhau đấu giá. Giá khởi điểm thấp hơn trứng của côn bằng thần thú một chút. 1.500.000 nguyên dương đan. Một linh mạch trải qua vô số năm tháng, linh khí biến đổi ở điều kiện đặc biệt mới sinh ra. Ban đầu sinh ra là tứ phẩm sơ giai. Tùy theo không ngừng thu nạp linh khí thiên địa biến đổi mới dần trở thành tứ phẩm trung giai, cao giai, đỉnh giai. Muốn đạt tới nhị phẩm, hơn nữa là nhị phẩm đỉnh giai thì phải qua 5 tháng càng cao. Nếu nhất phẩm linh mạch giá cả càng cao, vậy nhị phẩm linh mạch là gấp 10 lần, thậm chí là 20 lần. Cửu cấp đấu giá sư Chu Dương giải thích rõ ràng năm nhị phẩm đỉnh giai linh mạch xong bắt đầu đấu giá. Linh mạch đấu giá rất kịch liệt, nhưng cuối cùng vẫn bị Long Kình Thiên lấy 8 ức nguyên dương đan mua đi. Đấu giá xong linh mạch, Phong Vân Thương Hội đấu giá bộ thần cấp đê giai công pháp, thần cấp đê giai võ kỹ. Thần cấp đê giai công pháp, thần cấp đê giai võ kỹ là chia ra đấu giá. Cuối cùng thần cấp đê giai công pháp được Loạn Hải chủ thượng dùng 9 ức mua. Man Hoang thần miếu thiếu nữ cũng dùng 9 ức mua thần cấp đê giai võ kỹ. Khiến Loạn Hải chủ thượng. Man Hoang thần miếu thiếu nữ thở ra là Long Kình Thiên mua trứng của côn bằng thần thú. Linh mạch xong thì không đấu giá nữa. Vậy thì bây giờ vật phẩm đấu giá cuối cùng của Phong Vân Thương Hội chúng ta. Cũng là vật phẩm đấu giá quý nhất mấy vạn năm nay của Phong Vân Thương Hội chúng ta. Cửu cấp đấu giá sư Chu Dương đứng trên đài đấu giá, thanh âm sục sôi kêu lên. Đúng vậy. Đấu giá tiếp theo chính bộ đỉnh giai thần cấp công pháp. Giọng cửu cấp đấu giá sư Chu Dương quanh quẩn trong phòng đấu giá. Khi giọng của cửu cấp đấu giá sư Chu Dương vang lên thì toàn hiện trường đấu giá xôn xao. Mọi người kích động. Rốt cuộc đấu giá đỉnh giai thần cấp công pháp kia. Từ lúc bắt đầu hội đấu giá đến bây giờ mọi người đều chờ đợi giây phút này đến. Tất cả đều trông chờ phút này. Đỉnh giai thần cấp công pháp. Nếu U Dương gia tộc ta có thể có được. Chỉ cần mấy trăm năm là U Dương gia tộc có thể chen vào lục đại siêu cấp thế lực như Võ Thần Điện Đại Lục Thiên Lam. Khương gia ta chỉ cần 100 năm là được. Đỉnh giai thần cấp công pháp. Các ngươi đang nằm mơ sao? Gia tộc nào, tông phái nào không muốn có được đỉnh giai thần cấp công pháp? Nhưng có thể sao? Không biết đến lúc đó ai sẽ đấu giá được bộ đỉnh giai thần cấp công pháp này? Võ Thần Điện, Thông Thiên Kiếm Môn. Mọi người bàn tán xôn xao, vẻ mặt kích động. Thái thượng trưởng lão, Lạc Hy của Phong Vân Thương Hội hai tay cầm một khối ngọc thạch, biểu tình cẩn thận đi lên đài đấu giá. Thái thượng trưởng lão, Lạc Hy cẩn thận đặt ngọc thạch xuống đài đấu giá. Nói với cửu cấp đấu giá sư, Chu Dương vài câu xong rời đi. Mọi người nín hướng khối ngọc thạch, đôi mắt nóng bỏng. Có thể nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của mọi người. Mặc dù cửu cấp đấu giá sư Chu Dương không nói gì nhưng mọi người đều đoán ra đỉnh giai thần cấp công pháp ở trong khối ngọc thạch kia. Một lát sau, cửu cấp đấu giá sư Chu Dương hít sâu một hơi, tiếp đó nói: đúng vậy, đỉnh giai thần cấp công pháp ở trong khối ngọc thạch này. Nói tới đây, cửu cấp đấu giá sư Chu Dương không kiềm được giọng run run. Bản thân cửu cấp đấu giá sư Chu Dương là thánh cấp cường giả. Đấu giá vật phẩm đã hơn 1.000 năm nhưng đây là lần đầu tiên gã đấu giá đỉnh giai thần cấp công pháp. Thiên Tôn Trùng Sinh tác giả Ca Vi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 122. Tên Ngu Siêu Ca là lần duy nhất. Cuối cùng trong đời cửu cấp đấu giá sư Chu Dương. Mọi người trong hiện trường nghe cửu cấp đấu giá sư Chu Dương khẳng định đỉnh giai thần cấp công pháp ở trong khối ngọc thạch thì lại náo động lên. Mắt lói tia sáng. Như sói đói nhìn thịt thơm. Một số người kiềm lòng không được liếm môi, nuốt nước miếng. Tiếng ừm ực vang trong hiện trường đấu giá. Tạm dừng một lát, cửu cấp đấu giá sư Chu Dương mới nói tiếp. Bộ đỉnh giai thần cấp công pháp này được người dùng cách cực kỳ cao minh. Bí ẩn khắc trong khối ngọc thạch. Còn về dùng cách nào dễ khắc ấm thì năm vị đỉnh cấp giám định sư của Phong Vân Thương Hội chúng ta không thể giám định ra. Hiện trường đấu giá lại xôn xao. Bộ đỉnh giai thần cấp công pháp này tên gọi Tử Lôi Bá Thiên Quyết. Cửu cấp đấu giá sư Chu Dương nói tiếp. Nó không chỉ có thể tu luyện chân khí, mà còn có thể thông thiên thu nạp thiên địa chi lôi tôi thể. Cái gì? Còn có thể tôi thể. Công pháp tuyệt tuyệt vời. Tử Lôi Bá Thiên Quyết, không ngờ còn có thể tôi thể. Phút chốc hiện trường đấu giá lại náo động, chấn kinh. Tử Lôi Bá Thiên Quyết này chia 10 tầng, tu luyện đến đệ thập tầng là có thể đột phá thiên thần cảnh. Cửu cấp đấu giá sư Chu Dương run giọng nói. Hơn nữa tu luyện đến cuối cùng, bản thể mạnh mẽ dù bị cửu thiên thần lôi đánh trúng cũng không chết. Thiên thần cảnh. Không phải chứ, có thể đột phá đến thiên thần cảnh. Ngay cả cửu thiên thần lôi cũng không đánh chết được. Như vậy chẳng phải là không sợ thần kiếp. Hiện trường đấu giá càng náo động hơn. Có nhiều người đứng bật dậy, vẻ mặt không dám tin, không tưởng tượng nổi. Ngay cả man hoang thần miếu thiếu nữ, loạn hải chủ thượng, võ thần điện, thông thiên kiếm môn, vạn thú môn. Đám người trong phòng khách quý đều là vẻ mặt giật mình. Loạn hải chủ thượng mắt sáng ngời quyết tuyệt nói. Ta nhất định phải lấy được bộ đỉnh giai thần cấp công pháp này. Man hoang thần miếu thiếu nữ kiên quyết nói. Hay! Hay! Tử Lôi Bá Thiên Quyết. Đến lúc đó mua trở về cho phụ thân đại nhân tu luyện. Nhất định có thể đột phá thiên thần cảnh. Ta nhất định phải lấy được đỉnh giai thần cấp công pháp. Gần như tất cả lục đại siêu cấp thế lực như võ thần điện đều thề phải mua được đỉnh giai thần cấp công pháp. Long Kình Thiên nghe cửu cấp đấu giá sư Chu Dương giới thiệu về bộ công pháp thì lắc đầu. Tu luyện Tử Lôi Bá Thiên Quyết đến đệ thập tầng đúng là có thể đột phá cái gọi là thiên thần cảnh. Nhưng bị cửu thiên thần lôi oanh trúng thì dù không chết cũng sẽ trọng thương. Đương nhiên Long Kình Thiên rất vui cửu cấp đấu giá sư Chu Dương phóng to uy lực của đỉnh giai thần cấp công pháp kia. Vậy thì đám người này càng điên cuồng đấu giá. Cửu Dương Đan là thứ yếu. Mục đích chủ yếu Long Kình Thiên đấu giá Tử Lôi Bá Thiên Quyết này không phải vì Cửu Dương Đan. Hắn có ẩn ý sâu hơn. Trải qua cửu cấp đấu giá sư, Chu Dương giải thích. Toàn hiện trường đấu giá ầm ĩ. Trong ấp mọi người chỉ có đỉnh giai thần cấp công pháp. Gần như tất cả từ ánh mắt nóng cháy biến đỏ sẫm. Khi không khí hiện trường đấu giá lên đến đỉnh thì cửu cấp đấu giá sư Chu Dương mở miệng nói. Bộ đỉnh giai thần cấp công pháp này, Tử Lôi Bá Thiên Quyết giá khởi điểm là 30 vạn cửu dương đan. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 vạn cửu dương đan. Nguồn tại odoi.com 30 vạn cửu dương đan. Giọng cửu cấp đấu giá sư Chu Dương vang khắp góc phòng đấu giá. Những kẻ đầu óc nóng lên, mắt đỏ thấm, cường giả các phương như bị mưa đá đổ ập xuống, đánh rùng mình, cuồng nhiệt biến mất, đôi mắt trong sáng lại, vẻ mặt giật mình, ôi, vang vọng tiếng hút không khí. 30 vạn cửu dương đan, nếu ấm tỷ lệ 1 vạn thì chính là 30 ức nguyên dương đan. 30 ức nguyên dương đan mà chỉ vẻn vẹn là giá khởi điểm. Mỗi lần tăng giá không được ít hơn 1 vạn cửu dương đan thế nghĩa là 1 ức nguyên dương đan. Ngay cả đám người siêu cấp đại thế lực cũng vẻ mặt giật mình. Phòng đấu giá như rơi vào hầm băng tĩnh mịch. Những cường giả mới đứng dậy, vẻ mặt cuồng nhiệt sờ chậm ria ngồi xuống. Thật lâu sau không ai lên tiếng đấu giá. Đại ca! Những người này tiến đến hội đấu giá không biết sắp đấu giá đỉnh giai thần cấp công pháp. Sợ là họ không mang nhiều cửu dương đan như vậy. Cửu Vĩ Thiên Miêu vẻ an ưu sầu nói. Thế thì chẳng phải là... Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch liếc nhau, cười cười. Long Kình Thiên nói, ngươi sợ không bán được đỉnh giai thần cấp công pháp. Long Kình Thiên bật cười nói, chúng ta ngồi đây yên tĩnh nhìn đi, Phong Vân Thương Hội không vội thì chúng ta gấp cái gì? Đúng là vậy. Nếu không bán được đỉnh giai thần cấp công pháp, chuyện ra ngoài làm người ta cười rớt răng. Phong Vân Thương Hội phải sốt ruột hơn Long Kình Thiên mới đúng. Đương nhiên, loại tình huống này là không có khả năng xuất hiện. Không lâu sau vang tiếng kêu giá. 31 vạn cửu dương đan. Man hoang thần miếu thiếu nữ là người thứ nhất kêu giá. 32 vạn. Sau khi man hoang thần miếu thiếu nữ kêu giá, rất nhanh lại vang tiếng khác, là Tử Thông Thiên Kiếm Môn. Sau đó mỗi 2-3 giây liền có người kêu giá, giá cả không ngừng tăng lên. Không lâu sau đã lên đến 45 vạn. Cửu Vĩ Thiên Miêu nhìn há hốc mồm. Nhưng khi man hoang thần miếu thiếu nữ kêu giá đến 45 vạn cửu dương đan thì tiếng kêu giá kịch liệt mới ngừng lại. Tiểu thư, thị nữ đứng sau lưng man hoang thần miếu thiếu nữ nói. Phòng khách quý số 5 từ lúc mua được trứng của côn bằng thần thú. Linh mạch xong thì không đấu giá nữa. Ta thấy trên người hắn không có nhiều nguyên dương đan. Cửu dương đan. Man hoang thần miếu thiếu nữ gật đầu. Thật ra bọn họ không biết bộ đỉnh giai thần cấp công pháp này là của Long Kình Thiên. Hắn làm chủ bán đương nhiên sẽ không rảnh rỗi mua thứ của mình. Man hoang thần miếu thiếu nữ kêu giá đến 45 vạn thì không lâu sau vang giọng của Loạn Hải chủ thượng. 50 vạn. Một hơi thêm 5 vạn cửu dương đan, tức là 5 ức nguyên dương đan. Hiện trường đấu giá lại náo động. Long Kình Thiên ngồi trên ghế dài, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch Cửu Vĩ Thiên Miêu yên tĩnh nhìn mọi người kêu giá. Cửu Vĩ Thiên Miêu kinh thán bảo. Đại ca, cứ theo đà này thì e rằng Tử Lôi Bá Thiên Quyết có thể lên đến 80 vạn cửu dương đan. 80 vạn cửu dương đan. Dù đối với Cửu Vĩ Thiên Miêu từng là vua của tộc dị thú thì cũng là con số kinh khủng. Long Kình Thiên lại lắc đầu, nói. 80 vạn cửu dương đan. Chắc không nhiều như vậy. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch cũng lên tiếng. Tối đa 70 vạn. Cửu Vĩ Thiên Miêu giật mình kêu lên. Chắc không chỉ có bấy nhiêu chứ. Long Kình Thiên cười nói. Chờ xem liền biết. Thời gian trôi qua. Càng đến gần cuối, khoảng kêu giá càng dài. Các phương thế lực cạnh tranh kịch liệt. Cuối cùng man hoang thần miếu thiếu nữ kêu giá bộ Tử Lôi Bá Thiên Quyết dùng 65 vạn mua nó. Thiên Tôn Trùng Sinh tác giả Ca Vi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 123. Di Thiên Hoán Sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. A. Quy. Quy. Sơ. A. U. 15 vạn cửu dương đan, tức là 65 ức nguyên dương đan. Đúng như Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch đã nói, không hơn 70 vạn. Thật ra cũng bởi vì mọi người đến đây không biết sẽ đấu giá đỉnh giai thần cấp công pháp. Trên người họ mang nguyên dương đan. Cửu dương đan có hạn. Nếu không thì giá sẽ không chỉ là 65 vạn cửu dương đan. Đương nhiên 65 vạn cửu dương đan trên đại lục Thiên Lam cũng là tài phú kinh người. Một số đại gia tộc, tông phái truyền thừa mấy ngàn. Vạn năm đập nồi dìm thuyền cũng không lấy ra 65 vạn cửu dương đan được. Phòng khách quý. Man hoang thần miếu thiếu nữ đau lòng giao ra 65 vạn cửu dương đan. Cầm khối ngọc thạch có khắc Tử Lôi Bá Thiên Quyết mà Phong Vân Thương Hội đưa lên. Cười rạng rỡ. Trong mắt đầy vui sướng. Rút cuộc vào tay. Đỉnh giai thần cấp công pháp Tử Lôi Bá Thiên Quyết. Man hoang thần miếu thiếu nữ nắm khối ngọc thạch cảm xúc phập phồng, bàn tay thuôn dài run run. chúc mừng tiểu thư có được đỉnh giai thần cấp công pháp. Man hoang thần miếu thiên thu vạn đại, nhất thống đại lục hoang dã. Giáo chủ đột phá thiên thần cảnh, thần công vô địch. Bốn thị nữ sau lưng man hoang thần miếu thiếu nữ cùng quỳ xuống, vui vẻ reo lên. Man hoang thần miếu thiếu nữ nở nụ cười càng rực rỡ nói. Nói hay lắm, nói hay lắm. Các ngươi đứng dậy đi. Tuân lệnh tiểu thư. Bốn vị thị nữ thế này mới đứng lên. Một thị nữ cười nói. Tiểu thư. Cái người bán đi Tử Lôi Bá Thiên Quyết chắc chắn là siêu ngu ngốc. Đỉnh giai thần cấp công pháp vậy mà đem đi bán. Thì nữ này chính là người lúc trước chào phúng Long Kình Thiên Sĩ diện sởm. Man hoang thần miếu thiếu nữ cười nói. Tết được lấy tại chuyện phun. Đúng vậy. Người này ngu quá. Chúng ta phải cảm ơn tên siêu ngốc này. Nếu không thì chúng ta lại làm sao có thể mua được đỉnh giai thần cấp công pháp. Một thị nữ khác cười nói. Sau này chắc chắn người đó sẽ hối hận. Không biết tên siêu ngốc này là ai. Nếu biết là người nào thì bổn tiểu thư phải cảm ơn hắn. Man hoang thần miếu thiếu nữ cười nói. Đợi khi phụ thân đại nhân thấy bộ công pháp kia thì chắc sẽ rất vui sướng. Thật ra họ không biết đỉnh giai thần cấp công pháp ở trong mắt họ thì Long Kình Thiên có đến mấy ngàn bộ. Hơn nữa Tử Lôi Bá Thiên Quyết là đồ bỏ trong số đó. Uy lực thấp nhất. Tử Lôi Bá Thiên Quyết này là lúc trước Long Kình Thiên đưa cho môn thú cấp thấp nhất nó cũng không thèm. Bởi vì tu luyện Tử Lôi Bá Thiên Quyết thành tựu cao nhất chỉ có thể đạt tới thiên thần. Tương đương với thiên tiên. Ở tiên giới thì thiên tiên là tầng chót nhất. Một lát sau thì nữ lúc trước lại nói. Tiểu thư, chúng ta mau được Tử Lôi Bá Thiên Quyết, chắc có nhiều kẻ mơ ước lắm, vậy chúng ta không cần lo. Trong tay man hoang thần miếu thiếu nữ xuất hiện một tấm linh phù, trên linh phù rậm rạp phù văn đen. Bốn thị nữ vui sướng kêu lên. Đây là truyền tống thánh phù. Đúng vậy. Truyền tống thánh phù có thể sử dụng hơn 10 lần. Đủ chống đỡ cho chúng ta quay về đại lục hoang dã. Là phụ thân đại nhân kêu ta mang đi. Vốn phụ thân đại nhân muốn ta mau được trứng của côn bằng thần thú rồi dùng truyền tống thánh phù an toàn đưa trứng của côn bằng thần thú đến man hoang thần miếu thánh điện. Man hoang thần miếu thiếu nữ nói. Đi đi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức quay về đại lục hoang dã. Khi năm người man hoang thần miếu thiếu nữ sắp rời đi thì trước mặt Long Kình Thiên bềnh bồng một mặt chính nước. Trong kính chính là hình ảnh của năm người man hoang thần miếu thiếu nữ. Cửu Vĩ Thiên Miêu nhìn hình ảnh, hỏi. Đại ca, người đàn bà này dám nói ngươi là siêu ngô ngốc. Chúng ta có cần? Long Kình Thiên lạnh nhạt nói. Không cần. Long Kình Thiên nói xong tùy tay vung, phá vỡ thủy kính. Thủy kính vừa mới phá vỡ, ngoài cửa vang tiếng gõ. Long Kình Thiên nói, tiến vào. Chỉ thấy Thái Thượng Trưởng Lão, Lạc Hy, hai Thái Thượng Trưởng Lão khác của Phong Vân Thương Hội đẩy cửa tiến vào. Thái Thượng Trưởng Lão, Lạc Hy đi đến trước mặt Long Kình Thiên, cung kính nói. Vị huynh đệ này, đây là Cửu Dương Đan đấu giá đỉnh giai thần cấp công pháp. Thái Thượng Trưởng Lão, Lạc Hy nói xong đưa lên không gian giới chỉ. Long Kình Thiên nhận lấy, thần thức quét qua. Chỉ thấy trong không gian giới chỉ Cửu Dương Đan trồng chất như núi, tựa ngọn núi to. Trong không gian giới chỉ dâng trào khí Cửu Dương tựa sóng biển ồ ạt. Phong Vân Thương Hội mỗi bán ra vật phẩm sẽ lấy 10%, trong không gian chỉ còn gần 60 vạn Cửu Dương Đan. Long Kình Thiên gật đầu cất không gian giới chỉ vào Trấn Thiên Tháp. Long Kình Thiên hỏi. Thái Thượng Trưởng Lão, Lạc Hy, không biết thương hội các ngươi còn có linh mạch không? Tốt nhất là nhất phẩm linh mạch, đương nhiên thiên phẩm càng tốt, ta muốn mua. Nhất phẩm linh mạch thiên phẩm càng tốt. Mấy người Thái Thượng Trưởng Lão, Lạc Hy giật nảy mình. Sau đó Thái Thượng Trưởng Lão, Lạc Hy lắc đầu, nói. thương hội chúng ta có vài linh mạch nhưng đều là tam phẩm thiên phẩm đã mấy vạn năm không xuất hiện. Long Kình Thiên gật đầu, kỳ thực kết quả này hắn cũng đã đoán trước rồi. Thái thượng trưởng lão Lạc Hy do dự cẩn thận hỏi. Cái kia, vị huyên đệ này, hội chủ của chúng ta rất muốn gặp ngươi một lần. Nhưng lão hội chủ hiện tại không ở Đại Lục Thiên Lam, cho nên các ngươi có thể ở lại thương hội chúng ta lâu hơn chút không? Hội trưởng của các ngươi muốn gặp ta. Long Kình Thiên trầm ngâm nói. Sau này ta sẽ tìm hội trưởng của các ngươi. Long Kình Thiên nói xong mang theo Cửu Vĩ Thiên Miêu, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch đi ra khỏi phòng khách quý. Hội trưởng của Phong Vân Thương Hội muốn gặp Long Kình Thiên, đương nhiên hắn biết ý nghĩ của đối phương. Nhưng hiện tại chưa phải là lúc để hắn gặp hội trưởng của Phong Vân Thương Hội. Hơn nữa không biết khi nào hội trưởng của Phong Vân Thương Hội quay về, Long Kình Thiên không có khả năng chờ tại đây. Thái Thượng Trưởng Lão Lạc Hy thấy Long Kình Thiên đi, mấp máy môi nhưng cuối cùng thở dài, không dám ngăn cản. Khi Long Kình Thiên rời khỏi phòng khách quý thì Cổ Phản, Võ Thần Điện, đám cường giả Cổ gia cũng đi ra khỏi cửa tổng bộ của Phong Vân Thương Hội. Cổ Phản căm hận mắng, đáng giận, lần này không chỉ là trứng của côn bằng thần thú, thần cấp đê giai công pháp, thần cấp đê giai võ kỹ, thần cấp đỉnh giai công pháp Cổ Phản cũng không mua được. Ngay cả hồng tâm quả đều không tới tay. Cổ Phản nghĩ đến hồng tâm quả bị mua đi, vết thương bản thân khó trị khỏi là đôi mắt nổi lên sát ý. Cổ Phản càng nghĩ càng giận, lòng khó chịu. Cổ Phản chỉ vào một cổ gia cường giả đứng sau lưng mình. Ngươi lại đây. Cổ gia cường giả tiến lên hỏi. Cổ Phản thiếu gia, không biết có gì sai bảo. Cổ Phản hỏi. Cha ra người kia không? Cổ Phản ý hỏi người trong hội đấu giá với gã. Mua đi 6 loại linh dược kim ngưu thảo, thiên yêu quả, hồng tâm quả. Cổ gia cường giả do dự nói. Vẫn chưa. Cổ gia cường giả nhìn sắc mặt của Cổ Phản cẩn thận nói. Cổ Phản thiếu gia, ta thấy chuyện này hay là thôi đi, sợ là người kia không đơn giản. Thiên Tôn Trùng Sinh tác giả Ca Vi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 124. Cổ Phản che cổ gia cường giả cũng khuyên. Đúng vậy. Cổ Phản thiếu gia, chuyện này ngừng ở đây. Lần này không đấu giá được hồng tâm quả thì chúng ta đến thương hội khác, chắc chắn sẽ mua được. Mấy cổ gia cường giả mở miệng hùa theo. Người kia dùng 500 vạn nguyên dương đan mua 6 loại linh dược người đàn ông không tính cái gì. Nhưng đối phương có thể dùng 15 ức nguyên dương đan mua trứng của côn bằng thần thú. Lại dùng 8 ức nguyên dương đan mua 5 nhị phẩm đỉnh giai linh mạch. Điều này chứng minh thân phận của đối phương không đơn giản. Cổ Phản cười nhạt nói. Không đơn giản. Thân phận của đối phương không đơn giản thì sao? Hắn có mạnh hơn thì bằng Võ Thần Điện không? Bằng Long tộc không? Long Kình Thiên và Long tộc chẳng phải là bị Võ Thần Điện chúng ta buộc co đầu rút cổ trong Long Viêm Cốc không dám đi ra sao? Đám cường giả sau lưng Cổ Phản nhìn nhau không nói. Long Kình Thiên, Long tộc có bị Võ Thần Điện buộc co đầu rút cổ trong Long Viêm Cốc không dám ra hay không chỉ bọn họ biết rõ. Hiện tại Đại Lục Thiên Lam bàn tán khắp nơi việc Võ Thần Điện lục phái liên hợp vây công Long Viêm Cốc lại chết 90 vị thánh cấp cường giả. Cuối cùng hoảng hốt bỏ trốn. Không bước vào cửa của người ta được nữa. Võ Thần Điện lục phái đã thành đối tượng trào phúng của các thế lực. Tựa như lần này họ đến tham gia hội đấu giá, cường giả tông phái, gia tộc khác ánh mắt nhìn họ đầy trêu cợt. Điều tra tiếp cho ta, ta muốn xem hắn có 3 đầu 6 tay gì. Mắt Cổ Phản lói tia hung tợn. Ta phải lấy lại hồng tâm quả. Ta cũng muốn có trứng của côn bằng thần thú, 5 nhị phẩm đỉnh giai linh mạch. Cường giả sau lưng Cổ Phản muốn nói lại thôi. Bỗng nhiên có một tiếng cười lạnh vang lên, thanh âm đột ngột khiến mọi người ngây ra. Cổ Phạn ngẩn ra, sau đó trừng mắt quát. Ai đó? Lăn ra đây cho ta. Cổ Phạn liếc xung quanh. Nhưng Cổ Phạn có nhìn kỹ cỡ nào cũng không phát hiện thanh âm từ đâu ra. Người xung quanh đi như thoi đưa. Đám cường giả sau lưng Cổ Phạn vẻ mặt nghi hoặc. Trong lúc họ đang thắc mắc thì bỗng trước mặt lóe tia sáng. Một thanh niên tóc đen diện mạo bình thường đi ra. Sau lưng hắn có người đàn ông trung niên đi theo. Khiến Cổ Phạn giật mình là trên vai thanh niên tóc đen cũng có con mèo giống như Long Kình Thiên. Nhưng rồi lòng Cổ Phạn thả lỏng. Bởi vì con mèo kia không có 9 đuôi mà chỉ có 1 đuôi. Thanh niên tóc đen diện mạo bình thường này cũng không phải là Long Kình Thiên. Cổ Phạn mặt lạnh lùng nói. Ngươi là ai? Thanh niên tóc đen diện mạo bình thường trong mắt Cổ Phạn lạnh nhạt nói. Không phải ngươi đang kiếm ta sao? Cổ Phạn nghe đối phương nói, ngây ra, sau đó cười bảo. Thì ra là ngươi, ha ha, là ngươi. Ta đang định tìm ngươi, không ngờ ngươi chủ động đưa lên cửa. Thanh niên tóc đen diện mạo bình thường lạnh nhạt nói. Vậy sao? Cổ Phạn ngoái đầu nhìn thánh cấp cường giả võ thần điện sau lưng mình. Thánh cấp cường giả võ thần điện kia hiểu ý của Cổ Phạn, gật đầu, nói. Họ đều có thực lực hoàng cấp. Cổ Phạn nghe vậy hoàn toàn vững bụng. Thánh cấp cường giả võ thần điện này tu luyện một môn công pháp, có thể nhìn thấu thực lực thật sự của đối phương. Thánh cấp cường giả võ thần điện này chưa từng nhìn sai. Nếu thánh cấp cường giả võ thần điện này đã nói là thực lực hoàng cấp thì đúng là như vậy. Tiểu tử, đây là ngươi tự tìm chết, nếu ngươi đã muốn chết thì không thể trách ta. Cổ Phạn cười nhạt. Ngươi cho rằng chỗ này ở trong đế đô của Vĩnh Phong Vương Triều thì ta không dám ra tay sao? Cho dù ngươi là khách quý của Phong Vân Thương Hội. Nhưng ngươi ra khỏi cửa Phong Vân Thương Hội rồi thì Phong Vân Thương Hội cũng không thể che chở ngươi được. Tiếp theo Cổ Phạn thấy thanh niên tóc đen diện mạo bình thường lắc đầu. Dùng ánh mắt thương hại nhìn gã. Người đàn ông trung niên sau lưng hắn cũng đầy đồng tình nhìn Cổ Phạn. Không. Thậm chí là con mèo trên vai thanh niên tóc đen diện mạo bình thường cũng có ánh mắt như vậy. Loại ánh mắt làm Cổ Phạn rất ghét. Khiến sát ý trong lòng gã tuôn ra. Vì ánh mắt đó làm Cổ Phạn nghĩ đến Long Kình Thiên. Kẻ thù đời này Cổ Phạn hận nhất, ghét nhất. Lúc trước Long Kình Thiên cũng dùng ánh mắt này nhìn Cổ Phạn. Ngươi không được nhìn ta như vậy. Ngươi dám dùng ánh mắt như thế nhìn ta. Đọc truyện online mới nhất ở Trai En Phun. Vơ nơ cơ to, Phạn rít gào. Móc mắt chúng xuống cho ta. Nhưng Cổ Phạn mới dứt lời thì phát hiện xung quanh yên tĩnh quái dị. Cổ Phạn ngoái đầu chỉ thấy đám cường giả sau lưng gã đứng im không nhúc nhích, đôi mắt trợn trừng nhìn xung quanh. Cổ Phạn định trách mắng. Các ngươi! Cổ Phạn cơ hơ u v q q o t ngừng mặt, vẻ mặt không dám tin nhìn xung quanh. Chỉ thấy người đi đường biến đâu mất. Không có ngựa xe như nước, không có kiến trúc, cửa hàng, tiểu lâu. Không biết họ từ khi nào đi đến hoang dã trống trải. Đưa mắt nhìn lại, một mảnh hoang vắng. Cái này là sao? Cổ Phạn giật mình lắp bắp nói. Tại sao chúng ta đến nơi hoang dã này? Là ảo cảnh sao? Đúng rồi, chắc chắn là ảo cảnh. Thánh cấp cường giả bên cạnh Cổ Phạn biến sắc mặt. Dường như nghĩ đến điều gì, vẻ mặt kinh khủng. Thánh cấp cường giả võ thần điện bật thốt. Di thiên đổi địa. Là di thiên đổi địa. Các ngươi. Thánh cấp cường giả chỉ vào Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch. Cái gì? Di thiên đổi địa. Mấy người khác nghe vậy đều biến sắc mặt. Di thiên đổi địa. Ít nhất là thần cấp cường giả, còn là hậu kỳ thần cấp cường giả mới thi triển năng lực đó được. Hậu kỳ thần cấp vậy là cường giả thần cấp lục thất tầng. Khi thần cấp cường giả cảm ngộ thời gian, không gian pháp tắc đạt tới trình độ nhất định thì có thể thay đổi thời không xung quanh, thậm chí khiến người không phát hiện ra được. Lúc trước bọn họ còn ở đế đô của Vĩnh Phong Vương Triều, bây giờ không biết tại hoang dã cách bao nhiêu ngàn dặm, thậm chí ngàn dặm. Điều này chứng minh là cường giả từ hậu kỳ thần cấp trở lên thi triển di thiên đổi địa. Bọn họ nhìn ra được đây không phải là ảo cảnh. Giật mình qua đi, Cổ Phản ngoài mạnh trong yếu quát. Ngươi, các ngươi rốt cuộc là ai? Cổ Phản nhìn chằm chằm. Ánh sáng chớp lóe. Long Kình Thiên. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch. Cửu Vĩ Thiên Miêu biến đổi diện mạo. Cổ Phản nhìn Long Kình Thiên, run giọng nói. Là ngươi, Long Kình Thiên. Cổ Phản nghe thánh cấp cường giả sau lưng gã run run nói. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch. Cổ Phản nghe vậy suýt ngất xỉu. Bởi vì Cổ Phản không tham gia rèn luyện ở ma vực, còn đi theo võ thần điện lục phái đi hướng Long Viêm Tốc, cho nên không biết Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch. Nhưng Cổ Phản không biết mặt không đại biểu mấy vị thánh cấp cường giả võ thần điện không nhận biết. Cổ Phản như vậy thì các cổ gia cường giả, cường giả võ thần điện khác vẻ mặt kinh khủng nhìn Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch đứng cạnh Long Kình Thiên. Cổ Phản mặt trắng bệch lắp bắp nói. Các ngươi làm sao có thể? Long Kình Thiên hiểu ý của Cổ Phản cười lạnh nói. Ngươi muốn hỏi là từ khi nào chúng ta ra khỏi Long Viêm Cốc? Đang hỏi các cường giả lục đại siêu cấp thế lực như võ thần điện các ngươi rõ ràng âm thầm giám thị Long Viêm Cốc chúng ta đúng không? Thiên Tôn Trùng Sinh tác giả Ca Vi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 125. Tiên Thiên Huyền Khi Phản, đám cường giả võ thần điện gật đầu. Theo cường giả lục phái giám thị tình hình Long Viêm Cốc bẩm báo thì Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch còn ở trong Long Viêm Cốc. Bóng dáng hai người mỗi ngày xuất hiện ở cửa cốc Long Viêm Cốc. Có khi Long Kình Thiên bày một số thiên tông quái dị xung quanh Long Viêm Cốc. Những cường giả lục phái thậm chí còn đặc biệt nghiên cứu thủ pháp Long Kình Thiên bày trận rồi truyền về lục phái. Hiện lục phái đang nghiên cứu. Thế nhưng giờ đây Long Kình Thiên rõ rành rành đứng trước mặt họ. Bọn họ trừ kinh khủng ra còn có bất ngờ. Đám chợt hiểu ra điều gì, la lên. Tất cả đều là giả, là ảo cảnh. Cường giả lục phái giám thì Long Viêm Cốc đều chỉ thấy ảo cảnh. Vậy những kiểu bố trí họ nghiên cứu chẳng phải là Cổ Phản các cường giả võ thần điện sắc mặt khó xem. Hèn chi họ có nghiên cứu cỡ nào cũng không ra cái gì, càng nghiên cứu càng buồn bực. Bởi vì họ nghiên cứu bày ra thiên tông uy lực yếu cực kỳ. Lúc trước họ còn tưởng là thiếu khẩu quyết trận pháp. Long Kình Thiên lạnh nhạt nói. Nếu các ngươi đã hiểu thì có thể chết rồi. Khoan đã. Cổ Phản mặt xám xịt, vội vã hét. Ta có lời muốn nói. Cổ Phản mở miệng nói. Long Kình Thiên. So tài nội điện. So tài đệ tử tinh anh võ thần điện ta đều thua trong tay ngươi. Nhưng ta không cam tâm. Lần này ta muốn đường đường chính chính đánh với ngươi một lần. Cổ Phản nhấn mạnh bốn chữ đường đường chính chính. Đường đường chính chính. Long Kình Thiên bật cười, liếc Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch. Long Kình Thiên đương nhiên hiểu ý của Cổ Phản. Cổ Phản muốn nói chỉ cần Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, Cửu Vĩ Thiên Miêu không nhúc tay vào thì gã có thể đánh bại Long Kình Thiên. Đúng vậy, thế nào ngươi không dám? Nếu ta thắng thì ngươi thả ta đi. Cổ Phản phát ra khí thế, quanh thân chảy xuôi vầng sáng màu vàng, tự tin cường đại toát ra từ người gã. Không dám. Khóe môi Long Kình Thiên cong lên, nói. Cũng tốt, vậy thì ta sẽ khiến ngươi đường đường chính chính đánh một lần nữa. Cổ Phản không tin, lần nữa xác nhận. Ngươi thật sự đồng ý. Nếu ta thắng thì ngươi thả ta đi. Không sai, ra tay đi. Long Kình Thiên lạnh nhạt nói. ta nhường ngươi ra tay trước. Cổ Phản thấy vậy thì không nói thêm gì nữa. Toàn thân tỏa ánh sáng vàng. Trên bầu trời từng cột sáng vàng rót vào thân thể gã. Cổ Phản như mặc một tầng áo giáp vàng, cũng triệu hoán ra dị thú Hắc Yêu Hổ Vương của gã. Cổ Phản hợp thể cùng Hắc Yêu Hổ Vương, khí thế tăng vọt. Mấy tháng không gặp, thực lực của Cổ Phản so với hồi ở so tài đệ tử tinh anh thì đúng là tăng lên nhiều. Đạt tới hoàng cấp lục tầng. Hèn chi Cổ Phản tự tin có thể đánh bại Long Kình Thiên. Ở mặt ngoài thì Long Kình Thiên chỉ có hoàng cấp nhất tầng. Kim thần quyền thức thứ nhất, phong vân thủy động. Cổ Phản bùng phát quyền phải đánh hướng Long Kình Thiên. Đây là thánh cấp đỉnh giai võ kỹ gần đây ta lĩnh ngộ. Kim thần quyền. Ta lấy ngươi làm bia đầu tiên thử uy lực bá tuyệt thiên hạ của nó. Nhưng Cổ Phản mới kiêu ngạo quát thì đột nhiên ngừng lại. Cổ Phản vẻ mặt kinh khủng, không dám tin nhìn trước mặt mình. Không biết từ khi nào thì Long Kình Thiên đã tới trước mặt Cổ Phản, tay phải bóp nắm tay của gã. Kim thần quyền bá tuyệt thiên hạ bị bóp biến mất không còn tăm hơi. Tay phải Long Kình Thiên dùng sức, răng rắc, tiếng xương cốt gãy nát truyền ra. Cổ Phản hét thảm thiết, a, đau quá, tay của ta, tay của ta. Nhưng tiếp theo lại là tiếng rắc rắc, xương cả cánh tay phải của Cổ Phản bị chấn nát. Cổ Phản rú lên, khuôn mặt vì đau đớn mà vặn vẹo. Long Kình Thiên dùng bí pháp. Không chỉ đơn giản xương tay phải của Cổ Phản bị chấn nát. Từng đợt đau đớn như sóng triều truyền vào linh hồn của gã. Sau khi Long Kình Thiên chấn vỡ tay phải Cổ Phản xong thì bàn tay phải nhẹ vỡ ngực gã. Một cú vỗ. Chỉ thấy áo giáp vằn toàn thân Cổ Phản vỡ ra từng mảnh. Trên đầu gã, cột sáng vàng biến mất. Ngực phát ra tiếng nứt vỡ. Đọc truyện online mới nhất ở Chai En Phun. Việt Nam, phụt. Cổ Phản hộp máu văng ra ngoài, rớt xuống đất nghe cái bịch. Đám cổ gia cường giả, võ thần điện cực kỳ kinh ngạc nhìn tình hình trước mắt. Chỉ vậy là xong. Từ lúc Cổ Phản ra tay chỉ mới 2 giây. Bọn họ biết rõ thực lực của Cổ Phản. Gã hợp thể với dì thu thì dù đối thủ là sơ kỳ võ vông cường giả cũng có thể đánh cho một trận. Nhưng bây giờ, vài thánh cấp cường giả võ thần điện ánh mắt nhìn Long Kình Thiên thay đổi. Lúc so đấu đệ tử tinh anh thì dù Long Kình Thiên cũng thắng Cổ Phản nhưng gã vẫn có sức đấu với hắn. Thế mà bây giờ gã ở trước mặt hắn không chịu nổi một kích. Đã hoàn toàn cách biệt đẳng cấp. Mới chỉ qua mấy tháng, ngươi Long Kình Thiên. Cổ Phản té xuống đất cố gắng ngẩng đầu, mắt đỏ rực nhìn Long Kình Thiên, giọng khàn khàn nói. Ta không tin. Cổ Phản nói xong đầu cố gắng dướn lên giờ gục xuống, nằm sấp trên mặt đất. Cổ Phản, người có được cổ đồng chiến thần thể, được tiếng là đệ tử có thiên phú tốt nhất cổ gia. Đáng tiếc gặp phải Long Kình Thiên. Từ lúc ban đầu đã định trước vận mệnh của Cổ Phản. Trước khi Cổ Phản chết vẫn không tin mình cố gắng tu luyện như vậy, kết quả ở trước mặt Long Kình Thiên không chịu nổi một chiêu. Cổ Phản trợn to mắt. Long Kình Thiên rời tầm mắt khỏi xác Cổ Phản, biểu tình lạnh nhạt, ngoái đầu nhìn đám người cường giả cổ gia, võ thần điện. Đám người cường giả cổ gia, võ thần điện thấy Long Kình Thiên nhìn qua thì tỉnh táo khỏi cái chết của Cổ Phản, mặt xám xịt. Long Kình Thiên cầu ngươi tha ta, tha cho ta cái mạng chó. Chúng ta nguyện làm nô tài của ngươi. Đừng giết ta, không. Đám người cường giả cổ gia, võ thần điện vẻ mặt kinh khủng chen chúc nhau cầu xin tha thứ. Nhưng họ mới mở miệng thì một hố đen không gian khủng bố xuất hiện trên đỉnh đầu. Tiếp theo hút đám người cường giả cổ ra. Võ thần điện vào trong. Bao gồm xác Cổ Phản. Hố đen không gian phát ra tiếng hét đứt quãng đến cuối cùng hoàn toàn yên lặng. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch hai tay chắp vào nhau. Hố đen không gian biến mất. Lần này đám người cường giả cổ ra. Võ thần điện đến tham gia hội đấu giá toàn bộ chết hết. Cửu Vĩ Thiên Miêu mở miệng nói. Đại ca, tiếp theo chúng ta cũng tiêu diệt người của ngũ phái Thông Thiên Kiếm Môn, Vạn Thú Môn. Long Kình Thiên nghe vậy gật đầu, mở miệng nói. Chúng ta đi. Phút chốc ba người biến mất ngay tại chỗ. Mặt đất trừ bãi máu ra không có thứ gì. Trong không khí có mùi máu nhạt nhàn chảy xuôi quanh quẩn rồi tán đi. Khi cổ phản, rất nhiều đám người cường giả cổ ra. Võ thần điện chết thì trong thánh cảnh võ thần điện. Trưởng giáo võ thần điện Giang Biệt sắc mặt âm trầm gần như là giống lên đối với mấy trưởng lão ở bên dưới bẩm báo cho gã. Các ngươi nói cái gì? Toàn bộ chết rồi. Lần này người võ thần điện đến tham gia hội đấu giá Phong Vân Thương hội đều chết hết. Trong đại điện bị sát khí âm lãnh bao phủ. Mấy vị trưởng lão lòng run sợ. Một trưởng lão cẩn thận đám. Đúng vậy. Trưởng giáo, lệnh bài linh hồn của họ mới nãy vỡ hết. Thiên tôn trùng sinh tác giả ca vi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 126. Thần hoàng cảnh. Lần này người võ thần điện đến tham gia hội đấu giá Phong Vân Thương hội đều là đệ tử quan trọng của võ thần điện. Ở trong linh điện thánh cảnh đều có lệnh bài linh hồn của riêng họ. Khi các đệ tử chết, lệnh bài linh hồn vỡ nát. Trưởng giáo Giang Biệt nghe trưởng lão kia đáp, ôm chút may mắn hỏi. Vậy cổ phản thì sao? Trưởng lão do dự nói. Cổ phản kia có được cổ đồng chiến thần thể cũng đã chết. Một chút hy vọng của trưởng giáo Giang Biệt cũng vỡ tan. Trưởng giáo Giang Biệt ngồi trên ghế vàng, biểu tình suy sụt lầm bầm. Đều chết hết rồi. Mấy trưởng lão võ thần điện nhìn nhau, không ai nói chuyện. Trưởng giáo Giang Biệt đứng bật dậy, hét to. Rốt cuộc là ai? Là ai dám giết đệ tử võ thần điện ta? Mắt trưởng giáo Giang Biệt đỏ rực, sát ý như bão tố quét bốn phương. Mỗi năm võ thần điện đều chết khá nhiều đệ tử, nhưng toàn là ngoại điện, vài đệ tử không quan trọng ở nội điện. Những đệ tử này có nhiều hơn thì trưởng giáo Giang Biệt không đặt trong lòng. Lần này chết là đệ tử quan trọng của võ thần điện, trong đó có hai thánh cấp cường giả, còn nhiều đế cấp, tôn cấp. Trưởng giáo Giang Biệt cực kỳ chú trọng cổ phản, là đệ tử đặc biệt bồi dưỡng. Nếu có thể thì gã muốn cổ phản lớn lên thay thế vị trí Lôi Hảo Hiên, thậm chí thành trưởng giáo đời tiếp theo. Nếu không thì trưởng giáo Giang Biệt đã không để cổ phản dẫn dắt đệ tử võ thần điện lần này. Nhưng hiện tại tất cả đã chết, toàn bộ chết hết. Một trưởng lão lên tiếng. Trưởng giáo có phải là người Long tộc không? Trưởng giáo Giang Biệt ngây ra. Long tộc. Một trưởng lão khác lắc đầu chắc chắn nói. Không thể nào là Long tộc. Đệ tử lục phái giám thị Long Viêm Cốc ngày hôm qua truyền tin về. Nói là Long Kình Thiên. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch và đám trưởng lão của Long tộc đều co đầu rụt cổ trong Long Viêm Cốc. Trưởng lão lúc trước lên tiếng nheo mắt nói. Nếu không phải Long tộc thì toàn đại lục Thiên Lam có ai dám giết người võ thần điện chúng ta? Đại điện im lặng. Một lát sau trưởng giáo Giang Biệt mở miệng lạnh lùng nói. Võ thần điện chúng ta đi tham gia hội đấu giá của Phong Vân Thương hội đã chết trên đường về. Nói đến đây trưởng giáo Giang Biệt hừ lạnh nói. Chuyện này Phong Vân Thương hội phải có giải thích cho chúng ta. Lơ. To. Gơ. Trưởng lão. Bây giờ ngươi khiến người truyền tin cho Phong Vân Thương hội. Chất vấn chuyện này. Khiến bọn họ điều tra hung thủ cho ta. Nếu không thì. Lộ trưởng lão đứng dậy biểu tình do dự nói. Trưởng giáo chuyện này có ổn không? Dù sao đám cổ phản xảy ra chuyện là sau khi hội đấu giá. Bọn họ rời khỏi thương hội của người ta. Ngươi xảy ra chuyện không thể đổ lên đầu người ta. Hơn nữa để nhất thương hội đại lục Thiên Lam, Phong Vân thương hội tồn tại mấy vạn năm không dễ chọc. Trưởng giáo Giang Biệt quát. Không ổn. Ngươi cứ làm theo lời ta nói. Lộ trưởng lão chỉ có thể cung kính đáp. Tuân lệnh trưởng giáo. Nhưng không lâu sau võ thần điện thu được tin tức cường giả thông thiên kiếm môn, vạn thú môn, thái huyền học viện, càn khôn học viện, quy hư học viện. Cường giả năm phái đi phong vân thương hội hội đấu giá đều chết trên đường về. Tin tức này khiến đám trưởng giáo giang biệt võ thần điện giật mình. Cường giả lục đại siêu cấp thế lực như võ thần điện đi tham gia hội đấu giá của phong vân thương hội bị giết hết. Tin tức lan truyền khắp đại lục Thiên Lam. Chắc không phải là long tộc làm chứ? Ai biết? Nghe người ta nói không phải long tộc, bởi vì mấy ngày nay long tộc không rời khỏi long viêm cốc. Không phải long tộc thì là ai? Có người nói có lẽ do địa ngục ma tộc làm, gần đây họ hoạt động thường xuyên. Cũng có người đoán do thiên lang tộc và hổ nhân tộc làm. Lúc trước võ thần điện tiêu diệt thiên lang tộc và hổ nhân tộc, để một vài cường giả thiên lang tộc và hổ nhân tộc chạy thoát. Bây giờ họ trở lại báo thù. Rất nhiều thế lực môn phái, gia tộc trên lực lượng mà bàn luận, suy đoán kinh nghi. Đương nhiên đa số là vui sướng khi người gặp họ. Lần trước cuộc chiến Long Viêm Cốc, lục phái chết 90 vị thánh cấp cường giả, lần này lại chết hơn 10 người. Thực lực của lục phái tổn hao lớn. Trong khi các phương đại lục Thiên Lam bàn luận, suy đoán, kinh nghi thì Long Kình Thiên mang theo Cửu Vĩ Thiên Miêu, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch chạy hướng Loạn Hải. Trên đường đi Cửu Vĩ Thiên Miêu nói, đại ca, lần này thu hoạch rất khá. Đánh chết đám cường giả lục phái. Không gian giới chỉ trên người họ có thêm nhiều nguyên dương đan, cửu dương đan, linh dược, khoáng thạch và một số bảo bối hiếm gặp. Long Kình Thiên nghe vậy thì gật đầu. Cửu Vĩ Thiên Miêu cười nói, lần này chắc lục phái tức hộp máu. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch hỏi, nhưng sợ là lục phái sẽ nghi ngờ Long Viêm Cốc chúng ta. Long Kình Thiên cười nói, họ nghi thì cứ nghi, dù biết chúng ta rời khỏi Long Viêm Cốc cũng không sao. Long Viêm Cốc có đám Long Hoàng Ngao Chí cộng thêm băng phách Nam Ly Thái Minh trận, Long Kình Thiên không lo lắng. Mấy ngày sau, ba người Long Kình Thiên ngừng lại trên một ngọn núi cách đế đô của Vĩnh Phong Vương Triều mấy vạn dặm. Long Kình Thiên nhìn sắc trời, nói, tối nay chúng ta nghỉ tại đây, ngày mai tiếp tục chạy đi. Cửu Vĩ Thiên Miêu, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch đương nhiên không có ý kiến. Đi tới một mảnh đất trống, Long Kình Thiên vung hai tay đốt lửa, chán chợt lóe, lấy ra trứng của côn bằng thần thú trong Chấn Thiên Tháp. Trứng của côn bằng thần thú kia hoa văn xanh nhạt trên vỏ trứng tỏa ánh sáng nhàn nhạt. Giống như lúc trước, trong vỏ trứng phát ra tiếng thình thịch, thanh âm còn lớn hơn lúc đấu giá. Cửu Vĩ Thiên Miêu nghi hoặc hỏi, đại ca, ngươi làm gì? Long Kình Thiên đáp, tu luyện. Cửu Vĩ Thiên Miêu, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch đồng thanh, tu luyện. Long Kình Thiên đấu giá trứng của côn bằng thần thú đương nhiên không phải vì ập trứng. Cửu Vĩ Thiên Miêu, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch không biết trứng của côn bằng thần thú ẩn chứa tiên thiên huyền khí, nhưng Long Kình Thiên thì biết. Tiên thiên huyền khí này tốt hơn cửu dương khí trong cửu dương đan gấp trăm ngàn lần. Cũng chính vì trong trứng của côn bằng thần thú ẩn chứa tiên thiên huyền khí nên mới dựng dục ra côn bằng thần thú. Sau đó Long Kình Thiên nói chuyện trong trứng của côn bằng thần thú ẩn chứa tiên thiên huyền khí cho hai người nghe. Tiên thiên huyền khí. Cửu Vĩ Thiên Miêu trợn tròn mắt nhìn quả trứng trước mặt. Đúng vậy, tiên thiên huyền khí. Long Kình Thiên nói, tiên thiên huyền khí không chỉ có thể tẩy kinh phạt tủy, cường hóa thân thể ngươi, còn có thể mở rộng kinh mạch, khí mạch, thậm chí là khí hải, linh hồn chi hải của ngươi. Cửu Vĩ Thiên Miêu, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch nghe Long Kình Thiên nói hàng loạt tác dụng thì há hốc mồm, vẻ mặt giật mình. Bây giờ họ mới thật sự nhìn thẳng vào trứng của côn bằng thần thú này. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch hỏi, Vậy chủ nhân, cái tiên thiên huyền khí này có tác dụng với ta không? Đương nhiên, vật tiên nhiên dù đối với thần vương, chủ thần, thậm chí thần hoàng đều có tác dụng. Thiên tôn trùng sinh, tác giả ca vi, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 127. Hải to kình thiên cười nói. Huống chi là cổ thần như ngươi. Cổ thần cường giả tại đại lục Thiên Lam cũng chỉ là đỉnh cao của thần cấp cường giả. Có cỡ nào thì cũng chỉ là phàm thể. Chưa hoàn toàn là thần thể. Tiên thiên huyền khí này dù là thần thể thu nạp cũng có ít lợi rất lớn. Cửu vĩ thiên miêu, tử thiên long hoàng ngao bạch vẻ mặt kinh ngạc, lắp bắp nói. Thần hoàng. Bây giờ hai người đã không phải giật mình, mà là kinh ngạc. Thần hoàng, đây là tồn tại gì? Đừng nói là thần hoàng, dù là thần vương cũng đã là sự tồn tại khiến họ ngước nhìn. Tiếp theo họ nóng bỏng nhìn trứng của côn bằng thần thú. Long Kình Thiên thấy vậy thì cười nói. Cho nên trứng của côn bằng thần thú này đừng nói là 15 ức nguyên dương đan, dù là 15 ức cửu dương đan cũng đáng. Tử thiên long hoàng ngao bạch, cửu vĩ thiên miêu liên tục gật mạnh đầu. Tiên thiên huyền khí có tác dụng với cả thần hoàng cường giả. Đã không thể tính giá cả. Dù nhiều nguyên dương đan, cửu dương đan hơn thì cũng đáng. Sau đó hai người tử thiên long hoàng ngao bạch thấy Long Kình Thiên lấy ra hai nhị phẩm đỉnh giai linh mạch. Tay trái, tay phải cầm một cái đập vào người tử thiên long hoàng ngao bạch. Cửu vĩ thiên miêu. Nhị phẩm đỉnh giai linh mạch này mỗi cái dài mấy trăm thước, rộng mấy chục thước, tự như sông lớn. Nhưng nhập vào người cửu vĩ thiên miêu, tử thiên long hoàng ngao bạch thì nhỏ như hạt bụi. Hai người giật mình. Mới nãy ta dùng bí pháp phong ấn nhị phẩm đỉnh giai linh mạch vào thân thể của các ngươi. Sau này nhị phẩm đỉnh giai linh mạch mỗi giây mỗi phút phóng ra linh khí tẩy rửa thân thể các ngươi. Long Kình Thiên nói. Đến lúc đó, các ngươi thu nạp tiên thiên huyền khí trong trứng của côn bằng thần thú cùng nhị phẩm đỉnh giai linh mạch dung hợp vào khí mạch, khí hải, linh hồn chi hải của các ngươi. Hiệu quả càng tốt. Tử thiên long hoàng ngao bạch, cửu vĩ thiên miêu nghe vậy thì vẻ mặt cảm kích cung kính nói. Đa tạ chủ nhân. Long Kình Thiên hai tay vung, hai luồng sáng vàng nhập vào ấp hai người. Long Kình Thiên nói. Trong trứng của côn bằng thần thú có tiên thiên huyền khí nhưng không biết cách lấy nó thì cũng vô dụng. Vừa rồi ta truyền cho các ngươi cách hút. Đến khi đó các ngươi phối hợp bát hoang hợp công pháp. Cửu chuyển thần long quyết thu nạp. Hóa tan tiên thiên huyền khí. Hai người vui sướng nói. Tuân lệnh chủ nhân. Tuân lệnh đại ca. Long Kình Thiên bày thiên tôn xung quanh ẩn giấu chỗ này đi. Cửu vĩ thiên miêu. Tử thiên long hoàng ngao bạch ngồi xếp bằng quanh trứng của côn bằng thần thú. Bắt đầu vạn chuyển cách hút lấy. Liên tục hút tiên thiên huyền khí ra khỏi trứng của côn bằng thần thú. Long Kình Thiên hai tay hút, chỉ thấy từng khí thể như thải hồng bay ra khỏi trứng của côn bằng thần thú. Đây chính là tiên thiên huyền khí. Khi tiên thiên huyền khí bay ra khỏi trứng của côn bằng thần thú thì khí lưu không gian xung quanh sinh ra hỗn loạn. Dường như e sợ tiên thiên huyền khí này. Bất cứ sự vật gì đều chia thượng giả và hạ giả. Tựa như thần cấp cường giả đối với người phàm bình thường có sức ép tự nhiên. Tiên thiên huyền khí đối với khí lưu di động xung quanh cũng như vậy. Long Kình Thiên hút ra tiên thiên huyền khí. Lập tức vận chuyển công pháp hỗn độn Đại La Thiên. Thu tiên thiên huyền khí vào trong cơ thể. Không ngừng hóa tan. Chuyển hóa nó. Nguyên anh trong đan điền của Long Kình Thiên cũng giống như hắn vận chuyển hỗn độn Đại La Thiên, hút tiên thiên huyền khí vào. Cùng lúc đó, người Long Kình Thiên phong ấn nhị phẩm đỉnh giai linh mạch liên tục phát ra linh khí tinh thuần. Chỉ thấy nguyên anh của Long Kình Thiên cực nhanh xảy ra biến đổi. Nguyên anh của Long Kình Thiên quanh người chảy vầng sáng bảy sắc nhạt, nhìn Nguyên Anh óng ánh như ngọc mài. Trước kia Nguyên Anh của Long Kình Thiên cho người cảm giác tùy thời bị đâm thủng, rất giòn. Bây giờ lại cho cảm giác cứng chắc, cứng rắn như bảo ngọc ngàn năm. Linh hồn chi hải của Long Kình Thiên cũng xảy ra biến đổi. Giống như lúc trước Long Kình Thiên đã nói, linh hồn chi hải của hắn từ từ mở rộng. Dùng không rõ ràng nhưng đúng là khuyết lớn. Bên trên linh hồn chi hải có lôi điện vàng và đen liên tục vòng quanh, như trùm một tầng sáng bảy sắc. Một đêm qua đi, khi màn đêm vén lên, sắc trời trong trẻo, Long Kình Thiên mở mắt ra, thở một hơi, đứng dậy. Long Kình Thiên phát hiện trải qua một đêm tu luyện, thực lực của hắn lại lần nữa tinh tiến không ít. Long Kình Thiên đã đạt đến đỉnh sơ kỳ xuất khiếu kỳ, tùy thời đột phá đến trung kỳ. Long Kình Thiên thử thả Nguyên Anh ra, Nguyên Anh có thể bay xa 30 trượng. Nguyên Anh một đấm đánh ra, quyền ấm to lớn đánh vào vách núi cách vài trăm thước, sâu mấy thước. Long Kình Thiên thấy vậy thì lòng vui mừng. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch Cửu Vĩ Thiên Miêu cũng lần lượt tỉnh lại. Hai người vẻ mặt mừng như điên, hiển nhiên tu luyện cả đêm bọn họ thu hoạch khá nhiều. Chủ nhân đại ca. Hai người đi tới trước mặt Long Kình Thiên bỗng bái. Tu luyện một đêm Cửu Vĩ Thiên Miêu. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch mới thật sự hiểu tiên thiên huyền khí quý giá. Nhưng Long Kình Thiên lại cho họ cùng thu nạp tu luyện. Trong lòng họ cảm kích khó nói thành lời. Các ngươi đứng dậy đi. Long Kình Thiên cười kêu Cửu Vĩ Thiên Miêu, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch đứng lên. Đợi hai người đứng dậy, Long Kình Thiên nói tiếp. Các ngươi cố gắng tu luyện thành tựu sau này đương nhiên không thua kém những thần hoàng thậm chí càng cao. Không thua kém thần hoàng thậm chí càng cao. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch Cửu Vĩ Thiên Miêu nghe vậy thì rất giật mình, không dám tin. Đối với Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch Cửu Vĩ Thiên Miêu thì thiên thần đã là đỉnh cao, họ ngước nhìn. Thần hoàng, họ nghĩ cũng không dám nghĩ. Long Kình Thiên thấy Cửu Vĩ Thiên Miêu, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch vẻ mặt khó tin thì cười cười, không nói nhiều. Long Kình Thiên nói, đi đi, chúng ta tiếp tục chạy đi. Long Kình Thiên nói xong cất trứng của côn bằng thần thú vào trấn thiên tháp, bay lên. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch Cửu Vĩ Thiên Miêu mới kịp phản ứng lại, bay sát theo sau. Nhưng hai người chưa lấy lại tinh thần trong câu Long Kình Thiên nói thần hoàng cảnh. Thần hoàng cảnh, ta có khả năng đạt được nó thật sao? Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch cực kỳ kích động. Nhìn bóng lưng Long Kình Thiên cảm thấy thân hình hắn càng thêm cao lớn. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch Cửu Vĩ Thiên Miêu không biết thần hoàng ở thần giới trong mắt Long Kình Thiên chỉ là tồn tại nhỏ bé. Thần hoàng ở thần giới tại tiên giới không có cả tư cách gặp Long Kình Thiên. Long Kình Thiên chỉ nói hai người sau này thành tựu không thua kém thần hoàng, hắn không nói đó là thành tựu cao nhất của họ. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch Cửu Vĩ Thiên Miêu còn đang ảo tưởng sau này hai người trở thành thần hoàng cường giả. Nhất vô vạn ứng. Chúng thần đi theo. Cứ thế ba người Long Kình Thiên vừa chạy đi vừa tu luyện. Nhị phẩm đỉnh giai linh mạch trong thân thể ba người không ngừng tẩy rửa thân thể. Hấp thu tiên thiên huyền khí từ trứng của côn bằng thần thú. Tu vi tăng cực nhanh. Thiên tôn trùng sinh tác giả ca vi người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 128. Kình vương bốn cánh của Đông Hải biệt là Long Kình Thiên, Cửu Vĩ Thiên Miêu tăng cao thực lực nhanh nhất. Nửa tháng sau, Long Kình Thiên đột phá trung kỳ xuất khiếu kỳ. Cửu Vĩ Thiên Miêu cũng đạt tới bát cấp trung kỳ. Lúc trước Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch hồi phục thực lực cổ thần. Hiện tại ổn định sơ kỳ cổ thần cảnh. Nhưng muốn đột phá cổ thần cảnh không dễ dàng. Cho dù Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch có tiên thiên huyền khí trong trứng của côn bằng thần thú trợ giúp cũng không được. Nhưng dựa theo tốc độ này thì trong một năm Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch có khả năng đạt tới đỉnh sơ kỳ cổ thần. Rất nhanh, một tháng qua đi. Bởi vì ba người chậm tốc độ lại nên một tháng sau mới chạy tới một thành thị ven biển ranh giới đại lục Thiên Lam và Loạn Hải. Thương Hải Thành. Thương Hải Thành, đây là tên của thành thị này. Đến trước cửa tòa thành ven biển, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch hỏi. Chủ nhân, chúng ta vào Thương Hải Thành hay tiếp tục chạy đi? Long Kình Thiên trầm ngâm nói. Tiếp tục chạy đi. Long Kình Thiên cảm thấy không cần ở lại thành thị này. Lấy tốc độ như họ thêm một ngày nữa, thậm chí chưa đến một ngày là có thể tới Loạn Hải. Thế là Long Kình Thiên mang theo Cửu Vĩ Thiên Miêu, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch đi tiếp. Vì canh giờ sau, họ đi tới một tòa thôn trang ven biển. Nhưng khi họ đi tới thì có mùi máu đậm đặc truyền tới, mùi cực nồng, hiển nhiên là có rất nhiều người chết. Long Kình Thiên nhướng mày. Cửu Vĩ Thiên Miêu nói. Đại ca, chúng ta đi xem thử. U, V, K, Q, Q, M, đi, đi. Long Kình Thiên dẫn theo Cửu Vĩ Thiên Miêu bay hướng mùi máu, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch theo sau. Không lâu sau, Long Kình Thiên đi tới cửa thôn trang. Tòa thôn trang không nhỏ, chỉ cỡ vài ngàn người. Nhưng Long Kình Thiên đi đến, thấy cửa thôn trang nằm ngang ngửa mấy cái xác. Có nam, có nữ, có con nít, có người già, có trung niên. Những người này chết rất thảm. Có tứ chi bị chém đứt. Có đầu không còn. Có ngực bị thứ sắc bén rạch. Nội tạng rơi đầy. Từng bãi máu, khắp nơi là màu. Xem hình dạng thì bọn họ là thôn dân, tay không tấc sắt. Ngay cả Cửu Vĩ Thiên Miêu, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch khi thấy cái chết thảm của thôn dân đều nhướng mày. Hiển nhiên đối phương quá tàn nhẫn. Hơn nữa có con nít 1-2 tuổi. Trong thôn trang có tiếng kêu cứu, khóc cầu. Không cần cứu mạng, không cần van cầu các ngươi, giết ta đi. Long Kình Thiên bay vào trong thôn. Hai bên phòng ốt đều có xác thôn trang. Cửu Vĩ Thiên Miêu lạnh lùng nói. Cách đồ trang tàn nhẫn như vậy, xem ra là hải tộc làm. Hải tộc. Mắt Long Kình Thiên lói tia sáng lạnh. Cửu Vĩ Thiên Miêu nói. Trong Loạn Hải, hải tộc hay lên bờ quấy nhiễu thôn trang ven biển, cướp đoạt tài sản giết vài người. Đây là chuyện thường có. Vạn năm trước đã có rồi. Quan hệ giữa hải tộc và nhân tộc không tốt lắm, nhưng kiểu đồ sát toàn thôn trang thế này khá hiếm. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch lạnh lùng nói. Những hải tộc này đáng chết. Long tộc đối với hải tộc cũng không có cảm tình gì. Rất nhanh, ba người Long Kình Thiên đi tới chỗ pha ra tiếng kêu cứu, khóc xin. Chỉ thấy mấy binh sĩ hải tộc chạy đuổi theo một thanh niên và một thiếu nữ. Những binh sĩ hải tộc có đầu cua, có giống bạch tuộc, trừ đi được như người thì càng giống yêu thú trong biển. Mấy tên binh sĩ hải tộc vừa đuổi theo vừa cười to. Các ngươi chạy đi, ha ha, để ta xem các ngươi làm sao chạy thoát. Thật lâu không hưởng đàn bà nhân loại, con bé này hình dạng không tệ, đợi chúng ta làm nó thoải mái một phen. Thằng kia thì giết đi, nhưng không cho nó chết nhanh như vậy. Xem những nhân loại bị chúng ta một đao chặt xuống, hét thảm, vậy mới càng khoái. Thanh niên và thiếu nữ vẻ mặt kinh hoàng, đặc biệt là cô gái vừa chạy vừa khóc chói tai. Tiếng khóc mới rồi phát ra từ cô gái. Thanh niên hét. Muội muội, ngươi chạy đi, ta cản chúng. Xem ra hai người là huynh muội. Nhưng lúc này có mấy binh sĩ hải tộc đuổi theo sau lưng thanh niên. Một binh sĩ hải tộc giơ đại đao lên, khuôn mặt hung tợn chặt xuống. Ngăn lại chúng ta. Hắc hắc, ta trước tiên chém đứt hai tay ngươi, để xem ngươi làm sao ngăn. Mắt thấy đại đao sắp chém vào cánh tay thanh niên, thiếu nữ ôm mặt la hoảng. Tiếng hét vang lên. Thiếu nữ ngây ra, hình như tiếng hét thảm không phải của. Hai tay cô gái buông ra, nhìn tình cảnh trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy binh sĩ hải tộc văng ra xa, máu thịt nhầy nhụa chết ngắt. Trước mặt cô gái đứng thanh niên, một người đàn ông trung niên. ngươi, các ngươi tìm cái chết. Chém tiểu tử này đi. Mấy binh sĩ hải tộc phản ứng lại, nhìn Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch vẻ mặt hung tợn gầm lên. Chúng sơ kích hoạt trường thương, đao hướng tới Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch. Đột nhiên một cái đuôi to xuất hiện quét bay mấy binh sĩ hải tộc đi. Giống như binh sĩ hải tộc trước khi rơi xuống đất đã máu thịt bầy nhầy. Cửu Vĩ Thiên Miêu nhìn xác mấy binh sĩ hải tộc, lạnh lùng nói. Tìm chết sao? Thiếu nữ và thanh niên mới chú ý tới trên vai Long Kình Thiên ngồi một con mèo. Mặt họ giật mình, rõ ràng là con mèo này giết chết binh sĩ hải tộc, chuyện này đối với họ là quá khó tin. Hai vị đại nhân, van cầu các ngươi cứu giúp thôn dân chúng ta. Hai người kịp phản ứng lại quỳ trước mặt Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch khóc nói. Chúng ta còn có rất nhiều thôn dân bị chúng bắt tới sau núi. Các ngươi yên tâm. Long Kình Thiên giơ hai tay nâng hai người lên, mang họ bay tới vùng núi sau thôn. Đi tới vùng núi sau thôn, chỉ thấy có mấy trăm binh sĩ hải tộc vây quanh mấy trăm thôn dân. Cười to bàn tán nên giết những thôn dân này như thế nào. Bỗng nhiên một binh sĩ hải tộc mở miệng nói. Đại đội trưởng, ngươi xem có người đến. Mấy trăm binh sĩ hải tộc chợt ngừng tiếng cười, nhìn sang, Long Kình Thiên đi hướng chúng. Hắc hắc, xem ra có kẻ nhiều chuyện tới. Đại đội trưởng có hai râu cá, mặt tím, là thanh niên, cười lạnh nói. Ta đang giàu giết không sướng tay, giờ thì đã rồi. Gã nói xong đi hướng đám Long Kình Thiên. Sau lưng gã có hơn 10 binh sĩ hải tộc đi theo. Binh sĩ hải tộc khác đứng yên không nhúc nhích. Thanh niên đại đội trưởng hải tộc kia dẫn theo mấy chục binh sĩ hải tộc đi tới trước mặt nhóm Long Kình Thiên. Từ trên xuống dưới nhìn quét Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch. Lại ngó đôi thanh niên nam nữ sau lưng hắn. Tiểu tử, bổn thiếu gia ghét nhất kẻ nhiều chuyện tự cao có một ít thực lực, thích lắm chuyện như ngươi. Thanh niên đại đội trưởng hải tộc nhìn Long Kình Thiên cười lạnh nói. Thường kẻ nhiều chuyện có kết cuộc rất thảm. Kết cuộc rất thảm. Long Kình Thiên nhìn đối phương, lại nhìn phía xa xác mấy thôn dân nằm trong vũng máu, mắt lóe tia sáng lạnh. Giọng Long Kình Thiên trầm thấp bay bổng. Đều giết đi. Thanh niên đại đội trưởng hải tộc nghe vậy ngây sau khi hiểu ý của Long Kình Thiên thì cất tiếng cười to. Thanh niên đại đội trưởng hải tộc chỉ vào Long Kình Thiên cười hỏi binh sĩ hải tộc sau lưng gã. Tiểu tử này muốn giết hết chúng ta. Thiên Tôn Trùng Sinh tác giả Ca Vi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 129. Tái ngẫu người lùn vi a nơ bơ y nơ hơ sĩ hải tộc xung quanh cũng cười ầm ĩ. Nhưng binh sĩ hải tộc mới cười thì bỗng có lực lượng khủng bố như sóng to ập đến. Tựa bão tố quét lát rùng, những binh sĩ hải tộc giữa tiếng kêu gào thê thảm toàn bộ ném bay đi. Khi ném binh sĩ hải tộc lên đủ cao thì chúng rớt xuống dưới. Vốn binh sĩ hải tộc theo sau lưng thanh niên đại đội trưởng hải tộc có hơn 70 tên. Chớp mắt chỉ còn lại gã cô đơn đứng đó. Tất cả tiếng cười ngừng bặt. Một mảnh tĩnh lặng. Những thôn dân bị binh sĩ hải tộc vây khốn cũng vẻ mặt không tin nổi nhìn tình cảnh này kinh khủng quên chết chóc. Ngươi! Thanh niên đại đội trưởng hải tộc mặt xám xịt nhìn Long Kình Thiên vẻ mặt kinh hoàng. Long Kình Thiên tay phải hư không chộp. Đem thanh niên đại đội trưởng hải tộc cách hắn mấy tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. À. Từ mặt đất nhấc lên hơn 10 thước. Thanh niên đại đội trưởng hải tộc ở giữa không trung hai chân vung vẩy, há to mồm như cá lên bờ tùy thời tắt thở. Đôi mắt thanh niên đại đội trưởng hải tộc kinh khủng nhìn Long Kình Thiên, ánh mắt cầu xin. Thanh niên đại đội trưởng hải tộc muốn há mồm nhưng không phát ra thanh âm được. Long Kình Thiên hừ lạnh, tay phải nhẹ bóp, ném thanh niên đại đội trưởng hải tộc từ trên trời đập vào vách núi phía sau. Chỉ thấy thanh niên đại đội trưởng hải tộc đập vào vách núi cách ngàn thước, không có máu thịt tứ tung mà dán chặt vào vách núi. Hai tay, đôi chân thanh niên đại đội trưởng hải tộc giang ngang, bị đóng đinh trên vách núi. Đôi mắt trợn tròn, giữ lại vẻ kinh khủng vô hạn trước khi chết. Binh sĩ hải tộc khác vây khốn thôn dân kịp phản ứng lại. Đại đội trưởng, thế nhưng chết rồi. Nhân loại này đáng chết, dám giết đại đội trưởng của chúng ta. Các binh sĩ hải tộc biến sắc mặt, vừa kinh vừa giận, mắng chửi. Nhưng binh sĩ hải tộc không dám tiến lên công kích Long Kình Thiên. Chính lúc này, vang tiếng bước chân chỉnh tề. Mặt đất chấn động. Xem ra là quân đội nhân tộc nhận tín hiệu cầu cứu của thôn dân rốt cuộc chạy tới. Thôn trang ven biển đều có tín hiệu cầu cứu thống nhất, phát ra tín hiệu thì quân đội thành thị ven biển nhìn thấy sẽ chạy tới. Một tiếng hét tràn ngập uy nghiêm vang lên. Có chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Chỉ thấy một người đàn ông trung niên vóc dáng cao ráo dẫn theo 1000 binh sĩ nhân tộc đi tới. Là bọn chúng, những binh sĩ hải tộc đồ sát thôn dân chúng ta. Thanh niên được Long Kình Thiên cứu tiến lên khóc nói. Bọn chúng giết người thân của chúng ta, rất nhiều người, là hai vị đại nhân này đi qua nơi đây đã cứu chúng ta. Quân quan người trung niên nghe vậy kinh ngạc nhìn Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch. Quân quan người trung niên nói với thanh niên. Được, chúng ta biết rồi. Không cần thanh niên nói thì quân quan người trung niên cũng đoán được là binh sĩ hải tộc đồ sát thôn dân. Quân quan người trung niên quát binh sĩ nhân tộc sau lưng mình. Các ngươi đi lên bắt những binh sĩ hải tộc hết cho ta. Binh sĩ nhân tộc hét to. Tuân lệnh đại đội trưởng. Binh sĩ nhân tộc bức hướng những binh sĩ hải tộc. Khoan đã. Một binh sĩ hải tộc hống hách quát. Chúng ta là binh sĩ thuộc hạ Kình Vương bốn cánh của Đông Hải, các ngươi dám bắt chúng ta sao? Kình Vương bốn cánh của Đông Hải. Các binh sĩ nhân tộc giật nảy mình bước chân ngừng lại, sau đó nhìn hướng đại đội trưởng của bọn họ. Người đàn ông trung niên kia cũng giật nảy mình, sắc mặt thay đổi. Kình Vương bốn cánh của Đông Hải. Không ngờ là binh sĩ thuộc hạ Kình Vương bốn cánh của Đông Hải. Binh sĩ hải tộc kia thấy vậy thì hơi đắc ý, cười lạnh nói. Đừng nói một đại đội trưởng nho nhỏ nhà ngươi. Cho dù là thành chủ, tướng quân của các ngươi lại đây cũng không dám bắt chúng ta. Người đàn ông trung niên sắc mặt khó coi. Quân quan người trung niên rất tức giận nhưng gã biết đối phương nói là thật. Hắn giết đại đội trưởng của chúng ta. Đó là Dơ. Quy. Quy, Y, E, T, Nhi của Thanh Ngư chiến tướng. Một trong 8 chiến tướng dưới tay của Kình Vương bốn cánh của Đông Hải. Nếu các ngươi không bắt người này giao cho chúng ta xử lý thì các ngươi nên biết hậu quả. Binh sĩ hải tộc nói tiếp. Đợi khi Thanh Ngư chiến tướng tức giận. Dẫn 100 vạn đại quân hải tộc tới gần thì cả Thương Hải thành của các ngươi. Mấy 100 vạn người sẽ chôn cùng đại đội trưởng của chúng ta. Dơ quy quy y e t nhi của Thanh Ngư chiến tướng. Người đàn ông trung niên nhìn theo ánh mắt của binh sĩ hải tộc hướng tới dơ quy quy y e t nhi của Thanh Ngư chiến tướng bị khảm trong vách núi. Người đàn ông trung niên sắc mặt âm trầm liên tục thay đổi. Bình thường thì hải tộc đến quấy nhiễu thôn trang ven biển đều là giải rác. Sau lưng không có đại thực lực gì. Bọn họ bắt những hải tộc này không thành vấn đề. Nhưng bây giờ những binh sĩ hải tộc là thuộc hạ của Kình Vương bốn cánh của Đông Hải. Còn có đại đội trưởng hải tộc bị giết chết. Mà lại là Dơ. Quy. Y. E. T. Nhi của Thanh Ngư chiến tướng. Dưới tay của Kình Vương bốn cánh của Đông Hải. Cái này. Binh sĩ hải tộc nói không phải hăm dọa. Không là phóng đại. Đến lúc Thanh Ngư chiến tướng tức giận, dẫn trăm vạn đại quân hải tộc tới gần, mấy trăm người toàn Thương Hải thành sẽ chết. Binh sĩ hải tộc kia nói xong mặt vênh váo, căm hận hận nhìn Long Kình Thiên. Tiểu tử, ngươi đừng mơ đi. Chúng ta là binh sĩ dưới tay Kình Vương bốn cánh của Đông Hải. Ngươi giết sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. E. T. Nhi của Thanh Ngư chiến tướng của chúng ta. Đến lúc đó không chỉ ngươi chết mà còn liên lụy Thương Hải thành. Những nhân loại các ngươi không biết sống chết. Sớm muộn gì sẽ có một ngày hải tộc chúng ta giết hết các ngươi. Thống nhất đại lục Thiên Lam. Binh sĩ hải tộc nói xong, binh sĩ nhân tộc vẻ mặt giận dữ. Những binh sĩ hải tộc này quá kiêu ngạo. Hoàn toàn không đem nhân loại chúng ta để vào mắt. Giết chúng, giết hết bọn chúng, báo thù cho các thôn dân này. Có nhiều binh sĩ kêu la. Binh sĩ hải tộc kia nghe vậy thì cười phá lên. Giết chúng ta. Đến đi, chúng ta đứng ở đây này, lại giết chúng ta đi, nhìn xem các ngươi làm sao giết. Binh sĩ hải tộc khác cũng kiêu ngạo hét lên. Nhưng quân quan người trung niên kia không ra lệnh, dù nhưng binh sĩ nhân tộc căm hận nhưng không ai dám tiến lên. Huynh đệ cái này. Quân quan người trung niên nhìn Long Kình Thiên. Biểu tình khó xử. Hiển nhiên gã đang lo lắng có nên bắt hai người Long Kình Thiên không. Long Kình Thiên không nhìn quân quan người trung niên mà nhìn hướng Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch Cửu Vĩ Thiên Miêu. Long Kình Thiên hỏi: Kình Vương bốn cánh của Đông Hải là ai? Long Kình Thiên không biết tình huống loạn hải. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch lắc đầu, gã chưa từng nghe nói cái gì Kình Vương bốn cánh của Đông Hải. Cửu Vĩ Thiên Miêu lên tiếng: Lúc trước tộc dị thu chúng ta có 10 vương thú, loạn hải cũng có cường giả tứ đại hải vương. Đông Hải, Tây Hải, Nam Hải, Bắc Hải. Đông Hải chính là Kình Vương bốn cánh thống trị hải vực vài chục vạn dặm. Đông Hải, dưới tay có vài ước binh sĩ hải tộc. Nhưng không ngờ Kình Vương bốn cánh không chết, nhiều năm qua chỉ sợ đạt tới cổ thần cảnh rồi. Thiên Tôn Trùng Sinh tác giả Ca Vi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 130. Lại là Kình Vương bốn canh. Kình Thiên gật đầu. Hèn chi quân quan người trung niên này sợ như vậy. Theo Cửu Vĩ Thiên Miêu nói thì Kình Vương bốn cánh ở trong thực lực loạn hải. Tương đương với thực lực võ thần điện tại đại lục Thiên Lam. Hắc hắc. Không ngờ con mèo như ngươi cũng biết đến Kình Vương bốn cánh đại nhân của chúng ta. Binh sĩ hải tộc kia kiêu ngạo nói. Đúng vậy. Kình Vương bốn cánh đại nhân của chúng ta ở mấy năm trước đã đột phá cổ thần cảnh. Quân quan người trung niên nghe vậy thì sắc mặt kinh sợ. Kình Vương bốn cánh đột phá cổ thần. Binh sĩ hải tộc quát hướng quân quan người trung niên. Các ngươi còn không bắt tiểu tử này cho ta. Binh sĩ hải tộc khí thế hùng hổ. Cái này. Quân quan người trung niên nhìn hướng Long Kình Thiên. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch. Nhưng khi gã quyết định bắt hai người thì Long Kình Thiên bỗng hư không chộp. Chỉ thấy binh sĩ hải tộc kia giống như thanh niên đại đội trưởng hải tộc lúc trước bị nhấc lên không trung. Binh sĩ hải tộc kia đôi mắt kinh khủng, vẻ vinh váo hoàn toàn biến mất, miệng há to, đầu lưới thè ra. Dường như binh sĩ hải tộc không ngờ nhân loại Long Kình Thiên biết gã là binh sĩ dưới tay Kình Vương bốn cánh của Đông Hải mà còn dám ra tay. Long Kình Thiên tay phải hư không bóp, rắc một tiếng, cổ binh sĩ hải tộc bị bóp nát, người rũ xuống. Long Kình Thiên hư không chém. Chỉ thấy binh sĩ hải tộc bay ngược ra. Đập vào vách núi. Cũng khảm vào trong vách đá. Hai tay. Hai chân sang ra. Song song với thanh niên đại đội trưởng hải tộc. Long Kình Thiên cười lạnh nói. Kình Vương bốn cánh của Đông Hải cổ thần. Quân quan người trung niên, đám binh sĩ nhân tộc đều giật mình nhìn xác binh sĩ hải tộc trong vách núi. Đặc biệt là quân quan người trung niên hoàn toàn biến sắc mặt. cửu vĩ thiên miêu quét cái đuôi to, những binh sĩ hải tộc còn lại bay lên. Tử thiên long hoàng ngao bạch càng đơn giản, giơ tay ấm hướng trời. Những binh sĩ hải tộc không bị đuôi của cửu vĩ thiên miêu quét chúng thân thể nổ tung, thành từng đoàn huyết vụ. Huyết vụ ở trên không trung hình thành từng đóa huyết hoa yêu dị, thật lâu không tán. Thấy tình cảnh này thì quân quan người trung niên chân run lên suýt mềm nhũn ngã xuống, đổ mồ hôi lạnh. Long Kình Thiên ngoái đầu liếc quân quan người trung niên. Người quân quan người trung niên mềm nhũn. Đại đội trưởng, binh sĩ nhân tộc sau lưng quân quan người trung niên thấy vậy thì kinh sợ dìu gã, hoảng hốt kêu lên. Quân quan người trung niên không có phản ứng, Long Kình Thiên cười nhạt. Long Kình Thiên nói với Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, chúng ta đi. Long Kình Thiên nói xong mang theo cửu vĩ thiên miêu bay lên. Nhưng trước khi Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch rời đi thì hử lạnh với quân quan người trung niên. Quân quan người trung niên như bị trọng kích, hộc ra ngụm máu. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch ấm hướng ngọn núi mấy trăm trượng phía xa. Chỉ thấy ngọn núi kia vỡ thành mấy trăm khối. Quân quan người trung niên, binh sĩ nhân tộc nhìn ngọn núi mấy trăm trượng thành mấy trăm khối sụp xuống, sợ vỡ mật, tim suýt ngừng đập. Hồi lâu sau, một binh sĩ dìu quân quan người trung niên run giọng nói, đại đội trưởng, bọn họ đi rồi. Quân quan người trung niên mới chậm rãi đứng thẳng, lại hộp ngụm máu. Đám binh sĩ nhân tộc kinh sợ hỏi, đại đội trưởng, ngươi không sao chứ? Quân quan người trung niên xua tay, lắc đầu, giọng khao khao nói, ta không sao. Quân quan người trung niên vẻ mặt nỗi sợ hãi vẫn còn, nhìn hướng Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch rời đi. Nếu mới rồi quân quan người trung niên thật sự ra lệnh bắt giữ thì, nhìn xác binh sĩ hải tộc hóa thành huyết vụ, trái tim quân quan người trung niên run rẩy. Một binh sĩ sau lưng quân quan người trung niên cẩn thận hỏi, đại đội trưởng, hiện tại chúng ta? Quân quan người trung niên bỗng quát, xử lý hiện trường, chôn hết các cái xác, đốt cháy. Còn nữa, chuyện hôm nay các ngươi không được lộ ra ngoài, ai dám tiết lộ nửa câu sẽ xử lý theo phản quân. Những binh sĩ nhân tộc giật mình cao giọng quát, tuân lệnh đại đội trưởng. Quân quan người trung niên nhìn hướng những thôn dân may mắn sống sót, thầm thở dài. Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, cửu vĩ thiên miêu cách mấy trăm dặm xa xôi. Nửa ngày sau, mấy người đi đến loạn hải. Trong loạn hải cư ngụ vô số chủng tộc, nhưng hải tộc mạnh nhất. Trừ hải tộc ra còn có tinh linh tộc, tộc người lùn cũng không yêu. Đương nhiên trừ hải tộc, tinh linh tộc, tộc người lùn còn có yêu thú. Những yêu thú sinh hoạt trong loạn hải còn sinh sản nhiều hơn yêu thú trên đại lục Thiên Lam, đa số là thủy hệ yêu thú. Cửu vĩ thiên miêu nói, đại ca, trong loạn hải có một khu vực gọi là hỗn loạn chi vực. Loạn hải có rất nhiều thực lực của đại lục Thiên Lam ở đó giao dịch linh dược, khoáng thạch, đan dược, công pháp, các loại bảo bối. Không bằng chúng ta nhân tiện đi xem thử, nói không chừng có những linh dược mà ngươi cần. Long Kình Thiên hỏi, a, hỗn loạn chi vực, đúng là có chỗ như vậy. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch nói, nhưng chỗ này rất hỗn loạn, không có quân đội binh sĩ bảo vệ trật tự, thường có tình huống hắc ăn hắc, thậm chí ngay mặt cướp đoạt, hoặc là giết người cướp của. Long Kình Thiên trầm ngâm nói, cũng được, chúng ta thuận tiện nhìn xem. Mấy ngày sau, ba người đi tới hỗn loạn chi vực. Hỗn loạn chi vực là một hòn đảo rất to. Trên đảo cửa hàng đầy giấy. Liếc mắt nhìn từng con đường hai bên đều là các cửa hàng lớn nhỏ. Đủ loại cửa hàng. Đường rất rộng. Có nhiều người. Dù không thể so với đế đô của Vĩnh Phong Vương Triều nhưng cũng nhộn nhịp. Ít nhất mặt ngoài nhìn qua rất náo động. Không thấy tranh đấu gì. Nhưng mấy người Long Kình Thiên biết loại nhộn nhịp bình yên này chỉ là mặt ngoài. trừ những cửa hàng còn có một số quảng trường giao dinh đại hình. Có rất nhiều người bày quán trong quảng trường đại hình này, bày ra các loại bảo bối mình muốn bán. Long Kình Thiên đi qua mấy con đường, đi dạo các cửa hàng không tìm ra linh dược mình muốn, cũng không phát hiện gì hay ho. Long Kình Thiên hơi thất vọng đi tới quảng trường đại hình. Một lát sau, Long Kình Thiên cũng không phát hiện thứ mình muốn trong quảng trường đại hình. Long Kình Thiên đang định cùng Cửu Vĩ Thiên Miêu, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch rời hỏi hỗn loạn đảo này thì trước mặt náo động. Có tiếng cãi vã. Long Kình Thiên nhìn qua. Cửu Vĩ Thiên Miêu ngạc nhiên hỏi. Là hắn. Chỉ thấy một người lùn đang giằng co với mấy hải tộc. Người lùn kia chính là Vi Nơ lúc trước Long Kình Thiên gặp ở Loạn Hải. Gần một năm không gặp, người lùn Vi ăn biến càng thêm đen, giống như cục than khá to, đôi tay gã biến càng vạm vỡ. Người lùn Vi ăn đứng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn năm binh sĩ hải tộc đối diện mình. Trên người lùn Vi ăn ngưng tụ ra một đoàn lửa. Khí thế của người lùn Vi ăn so với lần đầu tiên Long Kình Thiên gặp ở Loạn Hải thì mạnh hơn rất nhiều. Long Kình Thiên phát hiện người lùn Vi ăn đã đột phá hoàng cấp, còn không phải sơ kỳ mà đạt đến hoàng cấp tam tầng. Thiên phú như vậy đúng là rất mạnh.